Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, diệt U Minh Điện Hạ. Đáng chết ra hỏa, thật coi ta dễ khi dễ. Nhìn thấy này truy sát mà đến người áo đen, Đoạn Lăng Phong trong mắt là lãnh mang hiện lên. Bọn gia hỏa này thật sự là tìm đường chết. Lão hổ không phát huy coi hắn là mèo bệnh a. Những người này, hắn thi triển côn bằng thân pháp đem vứt bỏ. Thế nhưng là chỉ chốc lát bọn gia hỏa này liền như là giòi trong xương một dạng đuổi theo. Hiện tại hắn là suy yếu. Có thể còn không có đạt tới loại kia không có ở chiến chi lực tình trạng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem những người áo đen này tùy tiện xử lý. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, đột phá đi, nhượng chiến đấu đến tại thảm liệt một số đi. Đoạn Lăng Phong không tại che giấu tung tích, mà chính là từ nơi ẩn thân lao ra. Đang đi ra đến trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Không vì cái gì khác, cái này mấy trăm người áo đen hắn nhất định phải đem cho xử lý. Xử lý một cái 20 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đầy đủ hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, không cần tại lưu giữ điểm kinh nghiệm. Hiện tại, lợi dụng cơ hội này, đột phá ngưng đan cảnh nhị trọng. Hiện tại lấy Đoạn Lăng Phong tích lũy điểm kinh nghiệm, hoàn toàn có thể đột phá ngưng đan cảnh tam trọng. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có, chỉ là lựa chọn đột phá nhất trọng. Bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc đợi lát nữa vẫn sẽ hay không gặp được anh biến cảnh lão quái vật. Rất có thể gặp được này Khô Vinh Ma Tôn. Gia hỏa này thế nhưng là hắn đại địch. Chỉ là một mực không có cơ hội. Nếu là có thời cơ lời nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn ngay đầu tiên đem cho xử lý. Hắn diệt thần phù chính là vì gia hỏa này cho chuẩn bị. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong đã đột phá. Nhân vật đẳng cấp đạt tới 42 cấp. Ngưng đan cảnh sơ kỳ nhị trọng. Đột phá đến nữ ngưng đan cảnh nhị trọng. Đoạn Lăng Phong thực lực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Thế nhưng là lúc trước hắn thi triển huyết mạch chi lực cảm giác suy yếu là hoàn toàn biến mất. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Có thể nói hiện tại hắn chiến đấu lực so tại cùng U Minh Điện chủ đại chiến thời điểm còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Giết, Đoạn Lăng Phong đột phá cảnh giới. Không bao lâu, phụ cận người áo đen liền tìm tòi mà đến. Bọn họ không nói hai lời, khẽ quát một tiếng giết, liền hướng về Đoạn Lăng Phong xông lại. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là khẽ quát một tiếng giết, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, hướng về những người áo đen này đánh tới. Một chiêu hồn đoạn thiên nhai, hai tên linh đan cảnh người áo đen liền bị chém giết. Khôi phục Đoạn Lăng Phong thực lực tăng vọt. Những người áo đen này gặp được hắn chỉ có bị miểu sát phần. Hơn 10 người áo đen chen chúc mà tới. Thế nhưng là gặp được Đoạn Lăng Phong tựa như chém dưa thái rau một dạng. 2-3 lần liền đem địch nhân giải quyết. Đoạn ít, người không có việc gì. Đoạn Lăng Phong chiến đấu không riêng dẫn tới những hắc y nhân kia. Cũng là Vương Thất người nhà họ Tề cũng hấp dẫn tới. Ta không sao, các ngươi cũng tới. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, xem như đánh một cái bắt chuyện. Đoạn ít, này U Minh tiên sinh không phải là ngươi giết đi. Tề Tứ Hải quét mắt một vòng Đoạn Lăng Phong. Hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong trạng thái cùng hắn muốn không giống nhau. Hắn nhịn không được hỏi, cái này có vấn đề gì không? Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này, Tề Tứ Hải tin tức vẫn là vô cùng linh thông. Hắn vừa chém giết này U Minh tiên sinh không bao lâu. Cái này Tề Tứ Hải bọn họ liền biết, không có vấn đề gì. Cũng là vừa rồi, Thiên Hạc Phủ cùng Vân Tiêu Đường cũng xuất hiện biến cố. Tề Tứ Hải đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, mắt lộ ra vẻ lấy lòng. Hiện tại Ma Tha Vương quốc đã không phải là hắn quen thuộc nhận biết cái kia Ma Tha Vương quốc. Hắn muốn ngồi vững vàng Ma Tha Vương quốc vị trí, nhất định phải giao hảo Đoạn Lăng Phong. Ngày này Hạc Phủ, Vân Tiêu Đường có phải hay không cũng bắt đầu đô thành? Đoạn Lăng Phong hỏi, cái này đến không? Chỉ là ngày này Hạc Phủ, Vân Tiêu Đường đã sơn môn không cùng liên lạc với bên ngoài. Mà trong phái là nhiều rất nhiều cao thủ. Những người này nếu là tạo phản lời nói, chúng ta căn liền trấn ép không qua tới. Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Việc này này Đại La Hoàng triều người biết sao? Đoạn Lăng Phong hỏi. Hắn cũng không phải cái này Tề gia bảo mẫu. Chuyện gì đều muốn hắn quản. Đương nhiên, cái này U Minh Điện hạ người liền không giống nhau. Dạng này phát dồ ra hỏa, chớ bị hắn gặp được. Chỉ cần hắn gặp được, hắn vài phút liền đem bọn hắn cho diệt đi. Tin tức này cũng là Đại La Hoàng triều sử giả phát ra tới. Bất quá cũng không phải là Lý tiền bối truyền đến. Tề Tứ Hải nhíu mày. Cái này Vân Tiêu Đường cùng Thiên Hạc Phủ cùng U Minh Điện Hạ lại không giống nhau. Cái này lưỡng đại thế lực thuộc về chính đạo thế lực. Bọn họ cũng là tại thực lực tăng vọt. Cũng sẽ không làm quá mức cử động. Trước diệt cái này U Minh Điện Hạ những này tạp chủng đi. Sau đó tại qua địa phương khác nhìn xem. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp lấy thân thể hình lóe lên liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoạn Lăng Phong hắn biết. U Minh Điện Hạ thất thủ. Thiên Hạc Phủ. Vân Tiêu Đường Tám Thành cũng xảy ra vấn đề. Chỉ cần cái này hai nơi thế lực là cùng Khô Vinh Ma Tôn có quan hệ. Bọn họ liền sẽ ở vào thù địch trạng thái. Hắn không tìm đối phương phiền phức. Đối phương cũng tới tìm hắn để gây sự. Đoạn Lăng Phong cũng không thích phiền phức đến cửa. Hắn ưa thích chủ động giải quyết phiền phức. Còn có này Đoan Mộc gia tộc. Rời đi Ma Tha Vương quốc trước hắn là nhất định phải đem diệt đi. Từng người người áo đen bị Đoạn Lăng Phong đánh giết. Cũng là Tề gia cao thủ cũng chém giết một bộ phận. Chỉ là chém giết số lượng không có Đoạn Lăng Phong nhiều. Tề Vương, cái này U Minh Điện Hạ tổng bộ ngươi biết a, khi Đoạn Lăng Phong chém giết mười mấy tên ngưng đan cảnh người áo đen về sau, Đoạn Lăng Phong không muốn làm chờ đối phương giết đến tận cửa. Cái này U Minh Điện Hạ xảy ra vấn đề, hắn trực tiếp giết tới U Minh Điện Hạ liền tốt. Người muốn công kích U Minh Điện Hạ, Tề Tứ Hải mắt lộ ra kinh sợ. Hắn tiến vào Hắc Hà Thành. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ dám tấn công U Minh Điện Hạ. Cái này U Minh Điện Hạ là U Minh Điện Hạ kinh doanh hàng trăm hàng ngàn tuổi gia tổ. Có hộ sơn đại trận thủ hộ. Cũng là anh biến cảnh cường giả cũng không dám xem thường có thể đem cho công phá. Đúng, cùng dạng này ngồi chờ đối phương giết đến tận cửa. Còn không bằng chủ động xuất kích đem cái này U Minh Điện Hạ xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Ngồi chờ đối phương giết đến tận cửa quá hao tổn tốn thời gian. Nếu là giết đến tận U Minh Điện Hạ Sơn Môn, chẳng những có thể diệt U Minh Điện Hạ, còn có thể đem U Minh Điện Hạ tài phú càn quét trống không? U Minh Điện Hạ tu luyện tài liệu khả năng không có bao nhiêu. Thế nhưng là cái này vàng dòng bạc trắng cũng không thiếu. Tốt, đã Đoạn thiếu để mắt chúng ta. Vậy ta liền chơi với ngươi một lần tốt. Tề Tứ Hải hét lớn một tiếng. Đoạn Lăng Phong muốn tấn công U Minh Điện Hạ Sơn Môn. Hắn tự nhiên không thể lùi bước. Tề Tứ Hải dẫn đường. Bọn họ là một đường thẳng hướng U Minh Điện Hạ. Tại qua hướng U Minh Điện Hạ trên đường. Đoạn Lăng Phong bọn họ gặp được đến từ U Minh Điện Hạ chặn đánh. Bọn họ là chém giết không ít người áo đen. Đoạn ít, nơi này chính là U Minh Điện Hạ Sơn Môn chỗ. Hắc Hà ngoài thành một mảnh trong núi lớn, nơi đây chướng khí lan tràn, khắp nơi thành hắc sắc, có rất ít tỉnh linh dám đặt chân nơi đây. Cẩn thận nơi này chướng khí, xuyên qua cái này chướng khí khu vực liền có thể nhìn thấy U Minh Điện Hạ Sơn Môn. Chỉ là nơi đây có trận pháp bảo hộ, không có U Minh cửa điện đồ dẫn đường, căn liền vào không được. Nơi này chướng khí chẳng lẽ liền không thể bài trừ sao? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn phát hiện, hắn thần niệm là có thể xuyên thấu U Minh Điện Hạ hộ sơn trận pháp. Có thể là có chút cố hết sức. Có thể, dùng hỏa thiêu là có thể. Trước kia không người nào dám đó là sợ đến tội U Minh Điện Hạ. Hiện tại chúng ta có thể phóng đại hỏa phá hắn chướng khí trận pháp. Tề Tứ Hải cười nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.